Mạc Chi Đồng, chương 16, góc truyện audio.com. Chú thích Hoài hít hà, là cái gì mà thơm vậy? Mạc Đồng nói, là cupcake mật ong tôi làm. Hôm nay tôi và dì Vu nghiên cứu cách dùng lò nướng. Hả, tôi nếm thử được không? Quả thật rất thơm, Mạc Đồng nghĩ thầm, sao lại không thể, không phải ở đây mỗi cọng cây ngọn cỏ đều là của anh sao? Lão gia, nhưng thái độ của chú thích Hoài vẫn khiến cậu được trấn an một chút. Mạc Đồng dùng khay thủy tinh bưng mấy chiếc bánh vàng ươm tới. Mỗi chiếc chỉ bé cỡ một tấc, tỏa hương ngọt ngào, chú thích Hoài cầm lấy một chiếc bánh, cắn một miếng, lập tức nói, "A, vừa mềm vừa xốp, ngọt nhưng không ngán, Mạc Đồng, cái này cậu học ở đâu vậy? Cậu luôn khiến tôi bất ngờ." Mạc Đồng nhàn nhạt nói, "Lúc học cấp 2, tôi sống nhờ nhà một người bà con, chỗ làm của ông ấy phúc lợi không tốt, đến chủ nhật sẽ mở quầy hàng trên phố bán loại bánh này. Tôi cũng đi theo giúp." Chú thích Hoài trầm ngâm nhìn Mạc Đồng, lát sau mới nói, "Ừ, tôi biết, thời gian cậu còn nhỏ rất không dễ dàng. Khổ cậu rồi, Mạc Đồng ngồi xuống lục lọi tủ đĩa tivi, anh không phải muốn xem đĩa sao?" Hai người ngồi ở sofa, mỗi người một góc, cùng nhau xem tivi. Chú thích Hoài gác tay lên tay cầm sofa, nâng cằm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười trầm trầm. Mạc Đồng rụt người vào góc kia của sofa, ôm một chiếc gối thật to, nửa khuôn mặt chôn trong gối, che khuất biểu tình, một chút thanh âm cũng không có. Hai người xem đến tận một giờ. Chú thích Hoài nói, "Đã trễ thế này rồi à, ngủ đi. Trẻ con phải ngủ nhiều. Sáng mai dậy, chúng ta đi dạo phố. Cũng cần mua thêm vài bộ trang phục ấm một chút." Sáng hôm sau, chú thích Hoài mang Mạc Đồng đến một cửa hàng độc quyền quen biết. Lập tức quản lý đến đón tiếp, đưa bọn họ đến phòng tiếp khách phía sau tiệm. Chú thích Hoài nói, "Tôi vẫn chọn như cũ. Quần áo thu đông đưa đến công ty giao cho thư ký của tôi là được. Quan trọng là cậu này. Cô giúp tôi chọn vài bộ thích hợp. Đừng già dặn quá, cũng đừng màu mè quá." Quản lý là một phụ nữ hơn 30 tuổi. Phục sức và trang điểm tinh tế, xanh sỏi nhưng điềm đạm, trên người mang hương thơm ấm áp. Cô ta kéo Mạc Đồng lại, mỉm cười nhìn qua một lần, xoay người đi ra ngoài. Lát sau ôm vào một chồng quần áo lớn, cô ta nhẹ nhàng nói với Mạc Đồng, "Da của cậu trắng, nhưng người lại quá gầy. Mặc màu nhạt khá đẹp, chọn quần áo hơi rộng một chút để trông không quá gầy. Nhưng cũng không thể mặc rộng quá, trông sẽ không gọn gàng." Cô ta lấy một bộ, đưa cho Mạc Đồng, "Mặc vào thử xem." Mạc Đồng vào phòng thay đồ, chỉ lát sau đã đi ra. Trên người là một chiếc áo len đan tay trắng thuần, cổ đứng, trên cổ áo có ba chiếc nút nhỏ cùng màu, quần rộng màu kem, jacket trắng ngắn hơn áo len một chút, có nón, trên nón có hai sợi dây, vừa có thể buộc lại, vừa để trang trí. Mạc Đồng đứng đó, hơi lúng túng, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Quản lý mỉm cười, nói, "Quả nhiên so với quần áo đen đẹp hơn." Lại vuốt vuốt tóc Mạc Đồng, nói, "Cũng nên cắt ngắn một chút." Chú thích Hoài gật đầu, "Tốt, Sally, cảm ơn cô, lấy thêm hai bộ phong cách giống vậy. Nội y và giày cô cũng xem thử rồi chọn vài thứ cho hợp. Em họ của tôi, vừa đến đây học, thằng nhóc này sợ phiền phức, cái gì cũng không mang theo." Mạc Đồng nghĩ thầm, "À, anh ta nói dối tự nhiên như vậy. Mình có nên phối hợp mà biểu lộ vẻ mặt tương ứng không?" Lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tim đập thình thịch, chú thích Hoài nói, "Đúng lúc tôi cũng muốn cắt tóc, cùng đi với tôi đi." Anh ta không nói, "Tôi đưa cậu đi." Anh ta nói, "Cùng đi với tôi." Dường như quả thật là một người anh dẫn theo đứa em trai, khiến người ta không ngăn được mà có chút mơ hồ. Khi ra khỏi beauty salon, hai người đều đã cắt tóc. Trong beauty salon rất ấm. Ra đến ngoài, hai người không hẹn mà cùng dùng mình. Chú thích Hoài nở nụ cười. Mạc Đồng quay mặt sang chỗ khác. Cuối cùng nhịn không được, cũng cười. Chú thích Hoài nói, "Tối qua cậu mời tôi ăn cupcake. Hôm nay tôi mời cậu ăn bít tết vậy." Anh ta lái xe đưa Mạc Đồng đến một câu lạc bộ ở Nguyệt Nha Hồ. Bít tết ở đó rất nổi tiếng. Chú thích Hoài luôn đặt sẵn một phòng ở đó. Hai người ngồi vào bàn. Khi đang chờ bít tết được bưng lên thì, chú thích Hoài đột nhiên nói với Mạc Đồng. Đến đây, Mạc Đồng dương mắt nhìn anh ta. Chú thích Hoài nói, đến đây, Mạc Đồng cắn môi đứng lên, đi tới trước mặt anh ta, bị chú thích Hoài ấn vai ngồi xổm xuống trước gối anh ta. Cách chương.